liền giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì bắt đầu đào móc bích thanh thạch. Ở trong lúc này, hắn tao ngộ qua mấy lần hoang thú công kích, nhưng coi như hữu kinh vô hiểm, toàn bộ đều yên ổn vượt qua. Một ngày thời gian vội vàng đi qua, tử mẫu tỏa nguyên khấu bên trong nguyên lực sắp hao hết, thế là hắn cấp tốc rời đi Thanh Nguyên Sơn Mạch. Mặc dù Loan Kiệt đã chết, nhưng thanh thạch thành tất cả còn đang vận chuyển, các binh sĩ vẫn như cũ chiếu quý củ, chạy đến một nhóm mới thanh thạch nô, đồng thời đem từ bên trong dãy núi đi ra thanh thạch nô, mang về nội thành trị liệu. Bởi vì Loan Kiệt chết, toàn bộ thanh thạch thành bầu không khí đều vô cùng khẩn trương, các binh sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vừa đến, bọn họ phải phòng bị lúc nào cũng có thể đến công kích, dù sao Thánh Khư Minh liền Loan Kiệt đều giết, người nào biết rõ có thể hay không tiếp tục đến tiến đánh thanh thạch thành. Thứ hai, bọn họ thì là muốn chuẩn bị nên đón Loan Hùng, Thanh Nguyên Phủ Thành nơi đó cũng đã truyền đến tin tức, Loan Hùng rất nhanh liền sẽ đích thân giá lâm Thanh Thạch Thành. Trở lại Thanh Thạch Thành sau, Tô Hạo Thần liền bắt đầu làm lên cuối cùng chuẩn bị, chỉ cần Loan Hùng đến, hắn liền có thể nghĩ biện pháp phá hư tử mẫu tỏa nguyên khấu, sau đó thoát đi Thanh Thạch Thành. Bất quá Loan Hùng thân làm Thanh Nguyên Phủ Tôn, thế nhưng là một vị vực chủ cảnh cường giả tối đỉnh, thực lực xa xa không phải Loan Kiệt có thể so sánh, coi như là có thể phá hư tử mẫu tỏa nguyên khấu. Đến lúc đó muốn từ Thanh Thạch Thành thoát đi, cũng là một cái vấn đề lớn. Lúc đầu Tô Hạo Thần dự định, là những ngày này ở Thanh Thạch Thành các nơi, bố trí xuống đại lượng trận pháp, đến lúc đó chế tạo hỗn loạn thừa cơ chạy trốn. Thế nhưng là một mực ở trong tạo hóa thần đình tu luyện cầu cầu, lại bỗng nhiên nói còn có càng biện pháp tốt. Hôm nay ban đêm, Tô Hạo Thần cũng không có ra ngoài tu luyện, mà là nằm ở trong phòng nhắm mắt vừa ngủ, kỳ thật hắn linh hồn chi lực cũng đã hóa thành một đạo bóng người, tiến nhập tạo hóa thần đình. Vừa mới đi tới thần đình bên trong, cầu cầu lớn chừng bàn tay thân thể liền nhào tới. Cái này tiểu gia hỏa đi qua 3 vạn năm tu luyện, thực lực cũng đã bước vào thánh tổ, cho nên lần này đi tới thiên võ thánh giới, Tô Hạo Thần đem hắn cũng mang theo đi lên. Cầu cầu, ngươi nói biện pháp là cái gì? Tô Hạo Thần hỏi. Hắc hắc, ngươi đi theo ta liền biết. Cầu cầu cười đắc ý, đồng nhiên phi thân hướng thần đình chỗ sâu lao đi, Tô Hạo Thần vội vàng đuổi theo. Hai người rất nhanh đi tới một tòa quảng trường khổng lồ bên trên. Chỉ thấy ở quảng trường trung ương, đứng vững một tòa hùng ứng pho tượng, độ cao không dưới 10 mét. Giờ phút này, hùng ứng pho tượng bên trên đang phát ra lấy cổ quái ba động, tựa hồ là muốn phá phong mà ra. Cầu cầu, tiểu hắc thế nào? Tô Hạo Thần hỏi. Tiểu hắc nói ngươi cũng đã nắm giữ thiên võ nguyên lực, có thể giúp hắn phá vỡ phong ấn, hơn nữa hắn nắm giữ mô phỏng hóa phân thân năng lực, ở phá mất tử mẫu tỏa nguyên khấu thời điểm, hắn có thể phân hóa thành vô số phân thân, mô phỏng thành ngươi bộ dáng, từ tứ phía bát phương thoát đi. Hơn nữa cam đoan coi như Loan Hùng, cũng căn bản phân biệt không ra cái nào là thật ngươi. Cầu cầu hưng phấn nói ra. Hắn những năm này kỳ thật một mực đang mong, tiểu hắc có thể phá phong mà ra, chỉ đáng tiếc thủy chung không có đợi đến. Nhưng bây giờ tốt, cơ hội rốt cuộc đã đến, cho nên hắn trong lòng 10 phần chờ mong. Nguyên lai là dạng này. Tô Hạo Thần cũng rất là cao hứng, bởi vì hắn cũng một mực ở chờ mong tiểu hắc đi ra. Cầu cầu, nhanh hỏi một chút tiểu hắc, ta muốn làm thế nào mới có thể giúp hắn phá vỡ phong ấn. Tiểu Hắc nói, cái này cần chúng ta 3 người lực lượng hợp tác. Cầu cầu nhỏ thân thể nhảy lên, liền nhảy đến hùng ưng pho tượng trên bờ vai. Tô Hạo Thần, hiện tại ngươi đem bản thân thiên võ nguyên lực, phân biệt quán trú vào ta và Tiểu Hắc thể nội, sau đó lấy đồng dạng tần suất chấn động, còn lại sự tình giao cho chúng ta 2 cái là được rồi. Tốt, vậy liền bắt đầu đi. Tô Hạo Thần nhẹ gật đầu, trực tiếp điều động thiên võ nguyên lực, quán trú tiến vào cả 2 thân thể, đồng thời bắt đầu cùng nhiều lần chấn động. Ông. Sau một khắc. Tiểu Hắc cùng cầu cầu trên người, đồng thời buộc phát ra từng lớp cường đại lực lượng, đồng thời hô ứng lẫn nhau, bắt đầu 2 bên dung hợp. Giang giác. Chật, hùng ưng pho tượng mặt ngoài chất liệu đá nứt ra, đồng thời không ngừng chốc ra, để lộ ra bên trong Tiểu Hắc thân thể. Tô Hạo Thần trừng to mắt, lúc này mới phát hiện hùng ưng pho tượng nội bộ cư nhiên là trống rỗng, pho tượng chất liệu đá cũng không phải kề sát ở Tiểu Hắc trên người, mà là tạo thành một mảnh không gian, Tiểu Hắc thân thể liền ở không gian trung tâm nổi lơ lửng. Cùng cầu cầu chỉ có lớn chừng bàn tay thân thể khác biệt, tiểu hắc thân thể cao có gần 1 mét, toàn thân đen kịt lông vũ giăng đầy, giống như là từng chuôi hắc sắc lợi kiếm, phát ra làm cho người sợ hãi khí tức. Ầm vang. Đột nhiên, tất cả chất liệu đá toàn bộ chóc ra sụp đổ, tiểu hắc rốt cục triệt để phá phong mà ra. Thu. Hắn lạnh lùng thét dài, đột nhiên giang 2 cánh tay bay lên giữa không trung, mà bởi vì song phương lực lượng dẫn dắt, cầu cầu cũng tự nhiên theo lấy hắn bay đi lên. Một ưng một chó ở giữa không trung không ngừng quay quanh, song phương lực lượng lẫn nhau dung hợp, cho người cảm giác rõ ràng là 2 cái cá thể, lại phảng phất cũng đã dung hợp làm 1 dường như, 10 phần huyền diệu. Vù, vù. Đột nhiên, cầu cầu cùng tiểu hắc giống như cảm ứng được cái gì,